Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, Yêu Đao. Moribe Takeo lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh. Bên giường bất cứ lúc nào có hộ sĩ chăm nom. Hô hấp phập phồng cùng người bình thường không có khác biệt, này vẫn là Ito Mayo lần thứ nhất ở trên. Thực tế nhìn thấy Moribe Takeo từ tướng mạo đến xem, hoàn toàn không giống như là sẽ có linh lực dáng vẻ a cái gì ống nghe. Vọng, văn, vấn, thiết đối với Ito Mayo tới nói một mực không cần chúng ta thần thuật xem bệnh. Thô bảo liền xong việc. Đau đầu trị đầu, đau chân trị chân, mở rộng bàn tay. Được gọi là sinh mệnh thần lực năng lượng thăm dò vào Moribe Takeo trong cơ thể sau một hồi lâu. Ito Mayo cau mày ngẩng đầu lên, chuyên từ Osaka tới rồi một vị quan liêu ở Ito đi ra sau. Lo lắng nhỏ giọng hỏi, Ito đại nhân, Moribe bộ trưởng tình huống làm sao? Ito Mayo gật gật đầu. Lại lắc đầu, mang đi Yoyogi công viên đi. Thần thụ đại nhân có lẽ có trị liệu phương pháp, liền thiên về thần bí vu nữ đều không cách nào giải quyết sao? Giữ ở ngoài cửa thế lực, các đại biểu tâm nguội nửa đoạn. Ở tức giận lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, mãng phu hành vi thời điểm, mấy người nhưng phát hiện mình liền căm hận hắc thiên sứ dũng khí hầu như muốn biến mất rồi, này. Hiện tại liền đi vào sao? Ừ. Ôm lấy ngựa chết, làm ngựa sống thái độ. Ở vào thần bí hôn mê trạng thái, Moribe Takeo bị bí mật chuyển đến Yoyogi công viên Watanabe khu. Bên trong, không riêng là Yoyogi công viên bị phân thành cấm địa. Cùng nhau liền bên cạnh Meiji Jingu cũng hoa vào vùng cấm đóng kín Yoyogi công viên bên trong. Thần thụ đã dài đến 30 mét độ cao. Độ cao vượt xa khỏi công viên bên trong cái khác cây cối. Cho dù ở công viên ở ngoài cũng có thể nhìn thấy thần thụ đỉnh. Mà ở Yoyogi công viên bên trong, càng là khuếch đại lấy thần thụ làm trung tâm. Xây một cái loại nhỏ Jinja, liền xây ở cung phụng đã từng Meiji Thiên Hoàng Jingu bên, xem ra có chút đại nghịch bất đạo. Có điều coi như Thiên Hoàng yết quan mà lên. Đối với bên cạnh mình tòa này chân chính Jinja cũng sẽ không nói cái gì, thần thụ còn như vậy tiếp tục sinh trưởng xuống, ở toàn thế giới trước mặt khẳng định không che lấp được. Đến lúc đó ngoại vụ tỉnh lại muốn chuẩn bị nói mò phải làm sao mới ổn, đây cũng còn tốt. Cũng còn tốt, xung quanh điền sản đã bị bọn họ mấy nhà chia cắt xong. Vạn sự đại cát, thần thụ đại nhân, ta có một chuyện muốn nhờ. Moribe Takeo bị đặt ở thần thụ một bên. Takahashi Karen đang ngồi ở thần thụ trước. Trong tay cầm trừ tà dùng Suzuki cũng không thấy thần thụ có cái gì dị dạng. Ito vu nữ thân thể bỗng nhiên mềm nhũn ra. Nàng hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Sắc mặt tường tĩnh, có thể người phóng tầm mắt nhìn các đại biểu đau lòng lên. Loại này kỳ diệu trạng thái. Hẳn là thần thụ đang cùng Ito vu nữ trò chuyện, có thể tự mình cùng thần linh trò chuyện. Cái cảm giác này sẽ có cỡ nào kỳ lạ. Có người nói cái kia mấy cái may mắn cùng thần thụ mặt đối mặt mấy vị quan chức. Hiện tại đi tới chỗ nào đều hận không thể biểu lộ ra một hồi chính mình thần tính. Trong nhà cũng giả vờ giả vịt mua một đống lớn phong tục tập quán dân tộc tôn giáo phương diện. Sách cổ này thần thụ đại nhân cũng thật là dễ nói chuyện. Đồng ý cùng nhân loại trò chuyện, mà không phải như hắn tồn tại như thế cao cao tại thượng, không nói những cái khác. Đảo quốc hiện tại mấy tòa chứ danh chùa chiền, đặc biệt Kamakura cự Phật, cái nào không phải hương hỏa cường thịnh, nhưng Phật đà nhóm đừng nói hiển thánh, liền một điểm sức mạnh truyền thừa đều không có. Đây chính là Phật hệ. Không tham dự nhân gian sự vụ. Có thể trong lịch sử Phật giáo đối với ở thế tục bên trong thò một chân vào nhưng là rất có hứng. Thú sau một hồi lâu, Ito vu nữ mí mắt nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, nàng quay về thần thụ đại nhân chắp tay. chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Moribe Takeo vẫn như cũ hòa nằm trên đất. Nhìn thấy Ito Vu nữ trên mặt bình tĩnh vẻ mặt, các đại biểu che lấp nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là tin tức tốt, thần thụ đại nhân nói. Moribe Takeo chính đang tắm hỏa, tắm hỏa. Này có thể không phải cái gì tốt từ. Niết trọng sinh, hồi khu mi cốt đều là tắm hỏa kết quả. Moribe Takeo nếu là dục hỏa trùng sinh cũng còn tốt. Nếu như hôi khô mi cốt có thể nên làm gì giàu có chủ nghĩa lạc quan Osaka các thị dân. Nói cho các ngươi một cái tin. Các ngươi anh hùng bộ trưởng chết rồi. Thần thụ đại nhân còn nói. Lập tức liền phải có. Ito Mayo cúi đầu. Trong tay Suzuki hóa đơn tạm bị gió thổi động. Yêu đao dáng thế. Ai có thể nói cho ta. Chúng ta tiêu hao tâm huyết. Bố trí sân bãi, cuối cùng chính là vì chỉnh ra rừng rậm lửa lớn. Bàn trước địa phương rừng rậm lửa lớn đã đốt một ngày một đêm. Làm rừng rậm hỏa tình đến trình độ nhất định sau liền hoàn toàn thoát ly nhân loại khống chế. Chỉ có gửi hy vọng vào trời mưa to. Đảo quốc mặc dù là gỗ lối ra, mở miệng, quốc, nhưng cũng không chịu nổi như thế to lớn cháy rừng đốt cháy. May là Fukushima hạt nhân sự cố đã trợ giúp quan phủ đánh đuổi cư dân, y cháy rừng lan tràn xu thế, hẳn là sẽ không lan đến gần bao nhiêu. Bây giờ còn có người cư trú đinh trấn tổng lý đại thần cố sức chửi phòng vệ tỉnh đại thần, hai người cùng thuộc về một cái đảng phái đồng chí, lẫn nhau ngoại trừ giao tình còn có trao đổi ích lợi. Nhưng tổng lý đại thần nhưng là chủ tịch đảng. Dựa vào lần này gây gâu tình thế hoàn toàn có lý do đem vị này phòng vệ đại thần một cước đá văng. Thiêu đốt hỏa diễm không riêng nóng chọc Gò Núi, cũng nóng chọc phái cấp tiên nhóm trên đầu còn sót lại mấy cây bộ lông, ai cũng không nghĩ tới. Thiên sứ còn cất giấu, có thể ngờ tới tất cả mọi chuyện chính là thần. Là thần thì sẽ không ngồi ở chỗ này. Tổng lý đại thần đổ ập xuống răn dạy phòng vệ tỉnh đại thần, không có đầy đủ tự tin liền làm ra. Như thế cấp tiến sự tình, đối phương lông tóc không tổn hại. Ở tiến vào thế kỷ mới tới nay, vị này tổng lý đại thần cảm giác mình có thể nói là nhất hết chức trách một đời. Những phương diện khác tạm lại không nói, ít nhất không có như hắn trước vài vị như vậy. Một năm một đổi. Dựa vào lượng lớn chú nước kinh tế ổn bên trong chậm rãi có tiến vào. Lấy người này khẩu cấp tốc tuổi già hóa. Xã hội tạo huyết năng lực quốc gia tới nói. Đã thù vì là không dễ. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện siêu tự nhiên mạnh mẽ gõ hắn một cái ám côn này có thể so cái gì phu. Nhân gia tộc bê bối mang đến chính trị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nhiều. Ngược lại phu nhân gia tộc bên kia cũng không phải một lần hai lần xấu mặt người. Nhận hối lộ cái gì chỉ là mưa bụi nghiêm trọng đến đâu có thể có phu nhân nhà mẹ đẻ sữa bột có độc. Sự kiện nghiêm trọng, vậy cũng là trực tiếp dẫn đến hơn 100 nhi đồng tử vong. Hơn 1 vạn nhi đồng cả đời tàn tật, lan đến gần trẻ mới sinh càng là đếm không hết xã hội công hại sự kiện tuy rằng công hại là thật. Nghiêm trọng. Có điều phu nhân nhà mẹ đẻ xí nghiệp nhưng vẫn khí thế hừng hực kinh doanh. Hiện tại đã thành đảo quốc bá chủ dù sao phải đem xí nghiệp giữ lại kiếm tiền. Cho những kia bị độc chết, tàn tật trẻ mới sinh gia đình cung cấp kinh tế trợ giúp không phải sao chính trị ra. Muốn chính là gặp giữ hóa lành năng lực siêu tự nhiên xuất hiện cố nhiên là đảo quốc tai nạn. Nhưng trong này cũng ẩn chứa cơ hội trời cho. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được chính mình lần thứ nhất nhậm chức tổng lý đại thần thời. Điểm là cỡ nào chật vật, có điều là ở bên ngoài giao chính sách lên không thuận bên Mỹ ba ba tâm. Liền bị trực tiếp một cước đạp xuống đài, liền 1 năm nhiệm kỳ đều không có làm xong nhìn phòng vệ tỉnh đại thần. Tổng lý đại thần dã tâm hạt giống một chút nảy sinh, thủ tướng đại nhân. Yokosuka căn cứ bên kia. Truyền đến tin tức tốt, đi vào văn phòng trợ lý nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tổng lý đại thần. Khóe mắt dư quang ngay cả xem đều không có xem chật vật phòng vệ đại thần, tin tức tốt.